Chương 102, 3 điều kiện. Cái này ngôi trường học quả thực phi thường cổ xưa, hơn nữa cụ bị ưu tú truyền thống. Dù gì một bên xác nhận lấy sự thật này, một bên cùng vãn cùng với chính mình cánh tay san cùng đi vào vật kiến trúc mặt chính. Và đi vào trong nháy mắt, kéo hắn cánh tay san không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trải ở rộng mở sàn nhà thảm trải nền, trang phục lộng lẫy các nam nữ mũ nổi lui tới. Tuy là nam tính đại thể mặc giản thư cờ lễ phục, bất quá khi bên trong cũng có chính thức phủ tuệ đỏ người. Nữ tính thì là lộ ra vai, mở rộng dãi trường lễ phục. Cái loại này dáng vẻ, thực sự khiến người ta không quá có biện pháp cho rằng là học sinh. Không chút nào gián đoạn u nhã âm nhạc, che lớp bạch sắc tấm trải bàn cái bàn, đứng hàng dịt rất đẹp các loại xanh sao, trang phục ở tỉ mỉ bàn ăn ở giữa. Thật xinh đẹp à, như vậy nhìn một cái, quả thực không giống như là học sinh trung học đệ nhị cấp cử hành vũ hội á rủ gì gật đầu tán thành, sợ rằng chỉ có những quý tộc kia trường tư thục trong lúc đó, khả năng tổ chức ra lớn như vậy thủ bút vũ hội đi. Đương nhiên, từ lễ đường bố cục cùng không gian cao thấp mà nói, cùng chân chính lưu xã hội vũ hội còn có chênh lệch rất lớn, nói thí dụ như rủ gì chỗ tiểu học, cái kia lễ đường liền đạt tới cái này bên trong lớn gấp 3. Hơn nữa, còn có một chút phi thường cần để ý địa phương, đó chính là hai bên làm cầu khung. Bất quá loại này tiểu địa phương, một khu thông thường trường cao đẳng mà nói, quả thực đã phi thường xuất sắc. Ôn y chèn, chúng ta thực sự có thể tới nơi đây sao? Nước đã đến chân, san ngược lại có chút rút lui. Nàng nắm thật chặt dù gì cánh tay, dùng tiểu động vật đột nhiên đi tới hoàn cảnh xa lạ khẩn trương ánh mắt, yếu ớt nhìn những người chung quanh. Trang mà trung ương bắt mắt trôi trôi ở hầu như đều là người không biết, này đại khái là cấp cao học sinh đi. Ung dung nữ sĩ bưng tương tự với rượu đỏ một dạng đồ uống, ở nơi nào cùng mặc lễ phục các nam sinh vui sướng nói chuyện với nhau. Bên kia thì là vài cái tựa hồ là hội học sinh thành viên, ở người làm chủ tịch ra lệnh, âm thầm lo liệu vũ hội tất cả sự vụ. Cho dù có vượt quá lực lượng của người thường, có thể bản chất, san vẫn là cái kia nhu nhược hướng nội tiểu nữ sinh. Nhìn san mặt vẻ khẩn trương, dù gì vừa cười vừa nói. Nói chung, đi trước uống chút vật gì, hơi chút lánh tĩnh một đi không có lập tức bước vào vũ hội, dù gì mang theo san đi tới phủ cận bàn ăn. Mặt đã bày đầy các loại đồ uống cùng liệu lý, thoạt nhìn phi thường phong phú. Dù gì thoát khỏi san cánh tay, từ cái bàn là người nào cầm lấy một cái ly, rót một chén nước trái cây. Không có hương thảo, ô mai vị có thể chứ ừ, ô mai ta đây cũng rất thích san tiếp nhận đi uống một ngụm, bình phục một tâm tình sao động. Đúng lúc này, từ mặt truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Các vị thân sĩ cùng thuộc nữ nhóm, hôm nay đến đây quang lâm. Thực sự là vô cùng cảm kích dù gì cùng san theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, trong lúc đó ăn mặc màu trắng hoa lệ lễ phục kỳ tạ gạ hoa, đang cầm mịp rổ phổn ở đài làm ra dị thường làm người khác chú ý tư thế, say xưa vậy nói vũ hội lời kịch. Tối nay mời mọi người một bên đắm chìm trong vui vẻ bầu không khí ở giữa, một bên thỏa thích khởi vũ, hưởng thụ cái này khó được vũ hội đi thế nhưng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có người nhìn người kia liếc mắt ở ngoài. Rất nhanh mọi người thu hồi ánh mắt, mỗi người tiếp tục lời khi trước đề. Năm nay nhất định phải chọn một tốt bạn nhảy A, năm ngoái ta bị đạp vài chân A, ngươi tối nay lễ phục thật xinh đẹp này, bên kia nữ sinh kia, thực sự là quá đẹp, chúng ta thử đi mời một đi này. Mọi người, có đang nghe ta nói sao bị không để ý tới kỳ tạ gạ hòa nhìn đài nói chuyện với nhau mọi người, nhất là các nữ sinh, không có một nhìn mình, khuôn mặt chất đầy vẻ vẻ vải. San nhìn đài hát kịch một vai kỳ tạ gạ hoa, nhẹ nhàng lôi kéo rủ gì góc áo. Ô nì chèn, người kia tốt khôi hài a, hắn chính là chỗ này lần dùng để phụ trợ lần này vũ hội tiểu xỉu nhân vật, không cần để ý minh lãng hào quang cần hắc cám tới phụ trợ, hoa tươi mới có thể nở rộ được càng càng mỹ lệ, hắn trả giá chúng ta là sẽ không quên ở mẹn rủ gì nhìn đài kỳ tạ gạ hoa, ở trước ngực vẽ một cái thập tự giá rốt cuộc chú ý tới có người nhìn về phía mình kỳ tạ gạ hoa. Nhìn thấy rủ gì động tác sau, lập tức khí cấp bại phôi hô. Này, bên kia, ta thấy được nha. Ta còn chưa có chết đây A San lại càng hoảng sợ, trốn vào rủ gì phía sau. Chứng kiến rủ gì bên người nhìn một cái liền làm cho muốn đi A hộ kiểu tiểu khả ái San, kỳ tạ gạ họa lập tức trừng lớn con mắt, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nhiệt khí. Đúng lúc này, rốt cuộc chú ý tới học sinh của hắn hội các thành viên đi tới đài. Cầm đầu là một người mặc mị hoặc vậy lễ phục màu đen nữ tính, nàng chỉ huy hội học sinh các thành viên đem kỳ tạ gạ họa chạy đi, sau đó đưa qua microphone, bắt đầu rồi chân chính đọc diễn văn. Từ nội dung xem, tựa hồ nàng chính là mới nhậm chức hội học sinh hội trưởng dáng vẻ. Vũ hội chính thức bắt đầu, duyên dáng âm nhạc ở lễ đường tiếng vọng. Dù gì ở trong đám người tìm kiếm cái gì, rất nhanh liền thấy mình mục tiêu. Từ phía trước cách đó không xa, một đám oanh oanh yến yến khả ái nữ sinh, vây quanh mấy người đã đi tới. Bị vây vào giữa, là một cái đem mái tóc dài màu nâu ghim cùng một chỗ, ăn mặc đẹp trai tuệ đỏ người. Từ y hề phúc xem, đối phương chắc là một cái nam sinh. Nhưng mà vô luận người nào chứng kiến gương mặt đó, còn có con kia tóc dài, đều sẽ nhận ra của nàng thân phận chân thật, là một vị xinh đẹp nữ tính. Ăn mặc nam sĩ tuệ đỏ, nữ tính mỹ lệ bề ngoài cùng phái nam tiêu sái đẹp trai kết hợp lại, hình thành một loại đặc biệt mỹ lực, thảo nào hấp dẫn nhiều như vậy nữ nhân sinh ánh mắt. Đi theo bên cạnh nàng, là trước đó không lâu chỉ có cùng Dù Dì tách ra Nợi U Kỳ. Nợi U Kỳ cũng rất nhanh liền thấy Dù Dì cùng San, lôi kéo cái kia ăn mặc nam sĩ tuệ đỏ nữ tính đi tới Dù Dì bên cạnh bọn họ. Lúc này, cái kia nữ tính cũng nhìn thấy Dù Dì, cùng với phía sau hắn San, nhất thời trừng lớn con mắt. Dù Dì, ngươi quả nhiên có âm mưu. Dù Dì cười trả một cái, xoay người đem tránh ở sau lưng San kéo ra ngoài, hướng phía ăn mặc tuệ đỏ cáo gì đẩy ra. Đồng dạng, Nợi U Kỳ đi tới dừng lại cáo gì phía sau, dùng sức đẩy một sau lưng của nàng. Cáo gì tự nhiên rất nhanh thì giữ vững thân thể, ngược lại là San, đạp không thích hợp giày cao gót, lảo đảo hướng phía trước té ngã đi qua. Mắt thấy nàng mã sẽ ngã sắp xuống, mà phía sau dù gì hoàn toàn không có rút một cái ý tứ, cáo gì cắn chặt môi, trước một bước tiếp nhận ngã nhào San. Hai tỷ muội bắt trước Phật tâm có linh tê một dạng, túi đầu ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đụng vào nhau. San trương liếu trương truy, cái gì cũng chưa nói. Cao gì cũng giống như vậy, nàng đỡ San chậm rãi đứng lên, ở San đứng vững sau, lập tức muốn rời khỏi. Nhưng mà, vô luận nàng dùng sức thế nào, đều không thể đem muội muội thân thể cởi ra. Ngươi đang làm gì có thể làm được loại này chuyện, chỉ có thể là San. Cao gì lạnh lùng hỏi. San đỏ mặt túi đầu. Không phải ta là ta làm dù gì đứng dậy. Hắn đi tới hai tỷ muội bên người, nhẹ giọng nói. Đây là ta thi triển một cái tiểu ma pháp, trừ phi đạt được nhất định điều kiện, bằng không, thân thể của các ngươi vĩnh viễn cũng không thể xa nhau. Ngươi cảo gì tức giận trừng mắt dù gì. Không nên như vậy chúng ta, cái này cũng là vì chào ngươi cảo gì dù gì gương mặt vô tội. Ngươi đến cùng muốn làm gì ta muốn làm gì, ngươi nên hiểu chưa. Cảo gì ngực kịch liệt phập phồng, trầm mặc một hồi. Nhìn vẻ mặt thất lạc San, chỉ có cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, điều kiện là cái gì sớm như vậy không phải tốt hay bớt sàm luôn đi phải. Dạ nhìn thấy cảo gì thực sự sắp bạo phát, dù gì nhanh lên giải thích. Người thứ nhất, chính là ngươi phải cùng San nhảy xong một chi múa đệ nhị đâu không nên gấp gáp. Thứ nhì là lần này vũ hội, các ngươi cũng không thể xa nhau đệ tam. Phía trước hai điều kiện đạt thành sau đó, ngươi chỉ cần cùng San vừa nói. Dù gì vẻ mặt thần bí tiến đến cảo gì bên hai, cắn ra hai chữ. Cảo gì trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn thoáng qua dù gì, ánh mắt sau đó rơi xuống San màu hồng cánh ngôi. Điều này sao có thể làm được ba điều kiện, liền đúng như vậy ta đây liền đem San giao cho ngươi. Cảo gì không đợi cảo gì tiếp tục báo nổi, dù gì đã lôi kéo Nợi U Kỳ ly khai. Lưu San vẻ mặt tò mò xem cùng với chính mình tỉ tỉ, có thể tinh khiết thật khả ái lớn con mắt. Thấy cảo gì khuôn mặt phiếm hồng, quay mặt qua chỗ khác. Hồi lâu, cảo gì hít thở mấy cái thật sâu, một tay nắm lấy San tay. San, chúng ta đi khiêu vũ đi. Một tay kéo San mềm nhỏ hông của chi, mang theo nàng gia nhập vũ động đoàn người.